Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tiếp theo dự thi chính là cô Hứa Nhược Mộng. Sau khi người chủ trì cuộc thi giọng nói vang lên, hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất luận Hứa Nhược Mộng là dựa vào cái gì mà đạt được 3 vị trí đầu tiên, cô ta ở trong giới nước hoa cũng đã có được địa vị của cô. Hơn nữa thêm vào cô ta là vợ chưa cưới của Lệ Đình Nam, nhận được sự quan tâm so với các nhà điều chế nước hoa khác cũng nhiều hơn một chút. Thợ chụp ảnh dồn dập đưa máy quay của mình nhắm thẳng vào Hứa Nhược Mộng, tiếng chụp ảnh nối liền không dứt. Chuyện ra đấu, Hứa Nhược Mộng duy trì vẻ mặt hào phóng, dịu dàng, cô ta cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc được người khác chú ý. Hứa Nhược Mộng nhìn chung quanh một lần, vẫn chưa thấy bóng dáng của Lệ Đình Nam đâu, đáy mắt có chút thất vọng. Anh quả nhiên vẫn là không đến. Bất luận cô ta trang điểm đẹp như thế nào, chuẩn bị đầy đủ kỹ càng cỡ nào, Lệ Đình Nam chưa bao giờ đến xem cô ta điều chế nước hoa. Nụ cười trên mặt của Hứa Nhược Mộng giữ rất đau khổ, cô ta buông mắt xuống, không chút biến sắc bắt đầu làm với những bồn kính chứa kia, sau đó chậm rãi bắt đầu nghiền nát hương liệu. Có thợ chụp ảnh dường như chú ý thấy ánh mắt đầy bi thương của Hứa Nhược Mộng, hơn nữa bọn họ còn tận mắt nhìn thấy Lệ Đình Nam đích thân đến hiện trường nhưng mà không phải là xem phần thi đấu của Hứa Nhược Mộng. Lẽ nào Lệ Đình Nam lần đầu tiên đến hiện trường lại không phải vì vị hôn thê của anh Hứa Nhược Mộng? Đám thợ chụp ảnh nhìn nhau, không hiểu. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Mọi người không phải nói Lệ Đình Nam và vợ chưa cưới tình cảm rất tốt sao? Chỉ có Hứa Nhược Phi, nhìn chằm chằm vào động tác của Hứa Nhược Mộng. Trình tự không đúng, Hứa Nhược Mộng dường như là thay đổi phương pháp điều chế, vốn là trước tiên nên cho đinh hương, nhưng cô ta lại cho xạ hương vào đầu tiên. Hứa Nhược Phi khóe môi nổi lên một nụ cười lạnh. Nếu như là Hứa Nhược Mộng không thay đổi phương pháp điều chế, có lẽ còn có khả năng lấy được giải nhất. Kết quả cô ta lại một mực muốn sửa đổi phương pháp điều chế, hơn nữa còn có khách không mời mà đến trước đó tham dự vào điều chế nước hoa. Giải nhất thuộc về ai cũng là điều khó nói. Kẻ ngu dốt nhiều tác quái. Hứa Nhược Phi đứng dậy, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Đợi đến khi cô tính toán thời gian cũng gần rồi, mới quay lại hội trường. Đúng như dự đoán, Hứa Nhược Mộng nước hoa sau khi sửa chữa, quả nhiên là thành tích rất tốt nhưng mà vẫn không lấy được điểm tối đa. 9-8 điểm, chắc không có ai có thể vượt qua được chứ. Đúng vậy, Hứa Nhược Phi không có phản ứng gì. Thế nhưng rất rõ ràng, cô ta không hài lòng với kết quả của mình. Chỉ có 9-8 điểm, đùa gì thế, cô ta lợi dụng bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Hứa Thị trên phương pháp phối chế của Anna có thể cải tiến, mà lại chỉ có được 9-8 điểm. Hứa Nhược Mộng lấy thùng dụng cụ trong tay của mình đưa cho trợ lý, bước chân nhanh rời khỏi sân khấu. Cô ta trở lại phòng nghỉ ngơi, tìm phương thức liên hệ tìm Anna, tức giận gửi đi một bức email. Anna, cô đang chơi tôi sao? Cô không phải nói nước hoa của cô có thể lấy được giải nhất sao? Hứa Nhược Phi ở trong hội trường nhìn thấy email của Hứa Nhược Mộng, sắc mặt lạnh lẽo. Mấy phút sau, cô trả lời lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Hứa, nếu như không phải là cô tự cho mình thông minh, cứ nhất định muốn sửa đổi phương pháp điều chế, giải nhất lần này có lẽ sẽ là cô. Nhưng rất đáng tiếc cô thay đổi phương pháp điều chế của tôi. Hứa Nhược Mộng tức giận sắc mặt run rẩy. Ý tứ lời nói của Anna chính là đang cười nhạo cô ta vẽ rắn thêm chân. Anna, lời này của cô là ý gì, lẽ nào tác phẩm của cô nhất định có thể thành hạng nhất sao? Đương nhiên, Hứa Nhược Phi tự tin trả lời nói. Tác phẩm của tôi, sẽ chỉ là hạng nhất. Cách chương.